Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 417, Mạnh Miệng Roga Nadare. Cũng không phải tất cả mọi người là rơi vào một mảnh dại ra chính giữa. Kịch tổ đạo diễn sẽ không có bị Minh Nguyệt dọa sợ. Ngược lại hai mắt phóng xuất cuồng nhiệt quang mang. Lớn tiếng la hét mở miệng nói. A, mới vừa cảnh tượng đó bắt được không có a? Cái gì? Không có. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Đã khỏi chưa thời gian bần thần nhiều như vậy. Các ngươi chú ý. Phía sau hình ảnh một cái cũng không cho lậu. Nghe được cái này đạo diễn nói. Mọi người ở đây tập thể không nói. Ngay cả ở một bên Valos trên ót đều đã bò đầy hắc tuyến. Hắn cũng không biết có thể nói cái này đạo diễn cái gì tốt. Không sợ chết. Vẫn là trách nhiệm. Đang ở đạo diễn chuẩn bị muốn phân phó kịch tổ nhân viên công tác tiếp tục quay chụp thời điểm. Đột nhiên từ Tuyết Sơn Sơn bên trên truyền đến một người cười to thanh âm. Sau đó một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại Valos trong tầm mắt. Chỉ nghe người nọ hô lớn, hoan nghênh đi tới Tuyết Chi Quốc. Cô Yuki công chúa, người dẫn theo lục giác thủy tinh đã đến rồi sao? Chứng kiến thân ảnh của người này. Cô Yuki trong ánh mắt tràn đầy abomination. Lộ vẻ nhưng cái này người cô Yuki cực kỳ không thích. Mà cô Yuki bên người Minh Nguyệt chứng kiến cô Yuki ánh mắt sau đó. Lập tức bước lên trước. Mở miệng đối với người kia nói, ngươi là ai? Ai nha nha, vừa rồi đánh bay khối băng đúng là ngươi đi. Không ngờ tới a, không ngờ tới thế mà lại có mạnh như vậy tiểu nha đầu đâu. Trăng sáng vừa dứt lời. Chỉ thấy trên tuyết phong lần nữa nhiều hơn hai bóng người. Bắt đầu xuất hiện cầm một người rõ ràng nhìn sang là trong ba người đầu lĩnh. Hắn nhìn Minh Nguyệt tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Ngươi không ngờ tới gì đó còn nhiều nữa. Minh Nguyệt thấy lại thêm ra hai tên địch nhân. Cũng không úy kỵ, trực tiếp mở miệng nói. Đối diện cái kia người bên cạnh một cái hồng nhạt đầu nữ nhân. Nghe được trăng sáng nói phía sau. Nhỏ bé mở miệng cười nói rằng tiểu quỷ. Nếu như nếu không muốn chết. Vẫn là mau chạy đi. Tóc hồng nữ nhân vừa dứt lời. Bên người hắn một người vóc dáng hơi mập nam tử lại cười gằn tiếng. Mở miệng đối với cô Yuki nói. Hôm nay người nào cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra ngoài. Cô Yuki công chúa. Giao ra chúng ta muốn lục giác thủy tinh a. Nếu không, ta sẽ không khách khí. Liền ở cái này cái bàn tử mới thả hết ngoan thoại thời điểm. Cô Yuki đang muốn lúc mở miệng. Đột nhiên một người thân ảnh xuất hiện tại cô Yuki phía sau. Một tay dựng ở cô Yuki trên vai. Cô Yuki kinh ngạc quay đầu nhìn một cái. Thấy được cái kia trương soái khí mặt mũi sau đó. Mỉm cười một cái. Không nói gì. Từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra lục giác thủy tinh. Bỏ vào tay của người kia bên trong. Mà Tuyết Nhẫn Tam Nhân chúng nhìn thấy cái kia lục giác thủy tinh sau đó. Thực sự là con mắt đều không thôi nháy một cái. Nhưng là thấy cô Yuki cư nhiên giao cho một người đàn ông trong tay. Bọn họ vẫn là cảm giác rất giật mình. Lúc này, vẫn là phách lối bàn tử nói rằng, ngươi là ai? Nhanh đưa lục giác thủy tinh giao ra đây. Nếu không ta để cho ngươi chết không toàn thây. Ồ, cái này chính là lục giác thủy tinh sao? Nói, Valos còn đem lục giác thủy tinh ném về bầu trời. Lại dùng tay tiếp được. Sau đó dường như muốn đem thủy tinh chuyển cho bọn họ tựa như. Tiếp lấy đối với đối diện ba người nói, các ngươi rất muốn sao? Ngay tại cái kia bàn tử muốn bắt đầu động thủ thời điểm. Xuất hiện trước nhất cầm người đàn ông ngăn lại rầm rĩ trương bàn tử. Sau đó nhìn chòng chọc Valos. Nói rằng, tiểu tử, ngươi nhìn rất quen mắt. Chúng ta là không phải ở cái gì địa phương gặp qua. Roga Nadare, thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. 6 năm trước các ngươi truy kích cô Yuki thời điểm. Chúng ta không phải còn đã gặp mặt sao? Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói. Là ngươi, tuy là năm đó Valos không có động thủ. Nhưng đối với Valos bên người tiểu cô nương hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ a. Nghĩ đến tiểu cô nương. Hắn không khỏi quay đầu hướng Minh Nguyệt nhìn lại. Nhìn một hồi phía sau. Roga Nadare hai mắt nhất thời lộ ra một bộ cừu hận dáng dấp. Nhìn chằm chằm Minh Nguyệt mở miệng nói. Thảo nào mới thấy được ngươi cảm giác như vậy Thu Tất. Nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này. Các ngươi hôm nay chết chắc rồi, dứt lời. Hắn quay đầu hướng Valos cùng cô Yuki nhìn một chút. Trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ta 5 tuổi thời điểm ngươi cũng đánh không lại. Hiện tại ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Minh Nguyệt khẽ cười tiếng mở miệng nói. Động thủ, ngoặc kép, Roga Nadare cũng không ở nói thêm cái gì. Có thể nói cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt. Trực tiếp ra lệnh một tiếng. Ba người trong nháy mắt từ đỉnh núi Tuyết Đoan đi xuống nhào tới. Nhưng là, quyết định bọn họ là thảm bại kết cục. Đang ở Roga Nadare vừa dứt lời. Thân thể mới vừa về phía trước bán ra mấy bước lúc. Hắn lại đột nhiên cảm giác dường như có người bóp cổ của mình. Để cho mình không cách nào hơi thở. Định nhãn nhìn một cái. Lại là mới mở còn khoảng cách với mình rất xa Valos. Valos thắt Roga Nadare cổ. Đem Roga Nadare giơ lên. Sau đó mỉm cười nói. Người nói người nào chết chắc rồi. Tuy là Valos lúc này đang mỉm cười. Hơn nữa cười hết sức ánh mặt trời. Thế nhưng Roga Nadare lúc này cũng không có cảm giác ấm áp. Cũng không phải là bởi vì khí trời nguyên nhân. Roga Nadare cảm giác lúc này nhìn Valos mỉm cười. Tựa như từ trong cơ thể của mình. Từ buồng tim của mình bắt đầu. Đều bị đông lạnh lên giống nhau. Hàn lạnh đến xương. Thế nào? Người mới vừa nói người nào chết chắc rồi. Valos tiếp tục bảo trì giả mỉm cười. Đối với Roga Nadare nói rằng, lúc này, tính mệnh đã không phải ở nắm trong tay của chính mình. Roga Nadare còn vẫn duy trì lãnh tĩnh. Không hổ là tuyết chi quốc ngoại trừ Kazahana Doto ở ngoài mạnh nhất ninja. Chỉ thấy Roga Nadare tuy là nội tâm hết sức sợ, hay là từ trên mặt căn bản là không nhìn ra. Vẫn là mạnh miệng đối với Valos nói rằng, hanh, ta nói ngươi và cái kia tiểu cô nương đều chết chắc rồi. Phải không? Valos thấy Roga Nadare vẫn là như vậy kiêu ngạo. Valos nụ cười trên mặt càng tăng lên. Khí lực trên tay cũng không khỏi chậm rãi gia tăng. Hiện tại thế nào? Người đó chết. Ho khan. Ngươi. Các ngươi. Thấy vậy Valos kinh ngạc. Roga Nadare thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Người như vậy ngoại trừ Danzo bên ngoài. Ở Hokage thế giới Valos vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Bất quá Valos chỉ thích như vậy. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Roga Nadare có thể mạnh miệng tới khi nào. Canh 3, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.